Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, ta đã cướp đi một mối lương duyên của Mộ Hòa 16. Ta có thai là hơn nửa năm sau khi thành thân. Lệ Vương biết được, trên mặt không có biểu cảm gì, sai người báo tin cho phụ mẫu. Ngày hôm sau nương đã dẫn Mộ Hòa đến vừa hay chạm mặt Lệ Vương. Đợi Lệ Vương đi rồi, Mộ Hòa đột nhiên hỏi ta, có phải những ngày này ta sống không tốt không? Sao lại thế được? Nhưng mà, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, nhưng mà vương gia trông rất khó gần. Không phải là không dễ gần, nhưng cũng không sao cả, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không nhiều. Nương dặn dò ta rất nhiều chuyện về dưỡng thai, còn đưa cho ta mấy tờ dược thiện. Năm xưa nương mang thai ca ca con, không có tâm trạng ăn uống, cũng nhờ mấy phương thuốc này mới đỡ hơn. Ta xem qua đại khái, đa phần đều là những món ăn chua cay, không giống như những món thường ăn ở kinh thành. 17 khi mang thai được 6 tháng, ta về phủ Ninh Quốc Công một chuyến, nương nói với ta, hôn sự của Mộ Hòa đã định rồi, là học trò của phụ thân, vừa mới thi đỗ tiến sĩ. Chỉ cần cố một chút, sẽ cho hắn là một viên quan nhỏ ở kinh thành. Học trò của phụ thân, nghĩ đến nhân phẩm chắc hẳn không tệ, chỉ là chức quan này có lẽ chỉ là thất bát phẩm, cũng quá thấp rồi. Nương dường như nhìn ra ta đang nghĩ gì. A Nhu à, ra thế học trò kia đơn giản, A Hòa không thông minh bằng con, sợ là không đối phó được với một đại gia tộc. Học trò kia tuy nhà khá giả, nhưng số mệnh không tốt, từ nhỏ đã mất mẫu thân, mấy năm trước lại mất phụ thân, cũng chính vì để tang nên đến giờ vẫn chưa cưới nương tử. Dù sao, nam tử 17-18 tuổi thành thân là chuyện thường, nhưng tuổi tác lại rất hợp với Mộ Hòa. Nữ nhi chỉ cảm thấy thân phận hắn có chút thấp, người tốt là được rồi, A Hòa tự mình cũng thích, có người nhà che chở, nó sẽ không chịu thiệt đâu. Môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp vốn dĩ rất hiếm, ta và Lệ Vương trong mắt người ngoài là môn đăng hộ đối, nhưng lại chẳng có tình đầu ý hợp. Mộ Hòa và học trò kia có lẽ là tình đầu ý hợp, nhưng dù là dưỡng nữ cũng là cô nương của phủ Ninh Quốc Công, sao một quan nhỏ thất bát phẩm có thể trèo cao được? Hồi môn của A Hòa đã chuẩn bị xong chưa? Đồ cưới của nữ nhi đều được chuẩn bị từ nhỏ một chút một. Năm xưa ta xuất giá, gả cho thân vương, vốn dĩ đã thêm vào nhiều hơn so với ban đầu. Nay đến Mộ Hòa, ước chừng rất nhiều thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị. Dù sao, xính lễ cưới hỏi đâu chỉ tính bằng ngân lượng, có những món quý hiếm phải nhờ phúc vận mới gặp được cực phẩm, nhà thường dân lại chẳng mấy để tâm. Chuẩn bị rồi, nương và phụ thân con đã bàn bạc. Hồi môn của nó không cần nhiều như con, người nó gả dù sao cũng không bằng con, có những thứ cũng không cần tốt nhất. Thay vào đó, ngân lượng và cửa hàng sẽ bù thêm nhiều, có ngân lượng trong tay là tốt rồi. Ngân lượng chưa bao giờ là sai, nhưng năm xưa hồi môn của ta còn có mấy dương sách, nhìn bình thường không có gì đặc biệt, thực tế đều là những cổ tịch hiếm có giá mà không có người bán. Gả vào nhà quyền quý, người ta chỉ nhìn vào nền tảng của hồi môn. Đến lúc đó con sẽ thêm đồ cưới cho A Hòa. Được, 18 ta mang thai 9 tháng thì sinh con, là một nữ nhi. Đối với ta, dù con là nam hài hay nữ hài, nó đều là người duy nhất trên đời này có cùng huyết thống với ta. Thật tốt, ta không còn cô đơn nữa rồi. Tỷ nữ thân cận Bích Liên nói với ta, vương gia chỉ nhìn đứa bé một cái rồi đi. Nàng lo lắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, vương gia có phải không thích tiểu quận chúa không ạ? Không đâu. Huống chi, Hải Nhi đã sinh ra, hắn không thích thì có thể vứt bỏ được sao? Từ khi ta hoài thai, hắn chỉ dặn dò đôi câu, chẳng qua cũng chỉ là phải giữ gìn thân thể, ăn uống đầy đủ. Ta ngẫm lại, có lẽ thời gian bên nhau quá ngắn, thực chẳng rõ hắn có kỳ vọng gì về giới tính của đứa trẻ này hay chăng? Cách chương.